Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 374. Các phe ác tính cạnh tranh, điện ảnh phương thao tác, ở nơi này cả nước màn ảnh chỉ có hơn 8.000 khối niên đại. Điện ảnh xếp hàng phiến nhiều ít, đối với phòng bán vé sản xuất cực kỳ trọng yếu. Hạ Hoa điện ảnh đang tranh thủ càng nhiều điện ảnh xếp hàng phiến. Còn lại điện ảnh đi phương cũng không khả năng ngồi chờ chết. Cùng với để cho không ngừng đè ép xếp hàng phiến, chậm chạp tử vong, còn không bằng nhẫn đau cắt thịt. Tiện nghi ảnh viện cũng đem người kéo xuống ngựa. Phản điểm chính sách, gia tăng xếp hàng phiến đối với ảnh viện để cho lợi nhuận. Ưu đãi bao tràng các loại. Có thể để cho ảnh viện gia tăng xếp hàng phiến phương pháp. Không phải là Chu Hạ cùng Hạ Hoa độc nhất bí kíp. Còn lại đi phương đều hiểu. Vả lại, Chu Hạ, Trương Chiêu bọn họ với ảnh viện đạt thành hiệp nghị. Không thể nào lừa gạt được người sở hữu. Cho nên bọn họ đủ loại phản điểm. Xếp hàng phiến để cho lợi nhuận chính sách. Còn lại đi phương rất nhanh thì biết. Này mấy bộ phim đi phương cũng là Tấn làm ra phản ứng. Với ảnh viện tiến hành đàm phán câu thông, nguyện ý phản điểm để cho lợi nhuận, hy vọng đạt được càng nhiều xếp hàng phiến. Điện ảnh chính đang nhưng vui vẻ thấy sản xuất phương kịch liệt cạnh tranh. Như vậy bọn họ mới có thể thu được lớn hơn lợi nhuận một bọn họ ai đến cũng không có cự tuyệt. Cũng đón nhận các phe hợp tác hiệp nghị. Cho nên tự buổi sáng chàng bắt đầu, điện ảnh phương cho xếp hàng phiến, cũng không có giống như đôi Fonda thành hiệp nghị như vậy. Xếp hàng 6% trở lên, thậm chí ngay cả 5% cũng chưa tới. Trên có chính sách, dưới có đối sách, lãnh đạo làm qua chỉ thị không giả, nhưng phía dưới vẫn là có thể linh hoạt thao tác, ngoại trừ Trung Ảnh cùng Wanda hai cái đi phương. Đối với xếp hàng phiến, đều tại 6% trở lên. Còn lại điện ảnh là có Diệu Chiêu, có đem xếp hạng đại sảnh, bảo đảm người xem phim nhu cầu. Đem còn lại điện ảnh xếp hạng phòng khách nhỏ, gia tăng bọn họ chiếu phim buổi diễn. Như vậy buổi sáng chàng xem phim đợt người hơi ít. Xếp hàng phiến không cần cho xếp hàng phiến 6% cao như vậy. 4% trở lên là được rồi, mà còn lại phim xếp hàng phiến tăng nhiều, liền có thể mở rộng một bộ phận thu nhập, chờ đến buổi chiều cùng buổi tối hoàng kim thời gian ngừng. Một lần nữa điều chỉnh xếp hàng phiến, dựa theo mỗi bộ phim biểu hiện, thích hợp cho càng bán chỗ ngồi, lợi nhuận cao gia tăng xếp hàng phiến, cho còn lại điện ảnh giảm bớt xếp hàng phiến, như thế thao tác lời nói. Có thể tối đại hóa lợi dụng ảnh viện ảnh thính cùng chiếu phim buổi diễn. Đề cao chiếu phim sản xuất so với. Đợi đến cuối cùng cả ngày số liệu thống kê. Vô luận là. Hay lại là còn lại điện ảnh xếp hàng phiến. Là đều là chiếu cố đến. Mà ảnh viện phòng bán vé chung quy sản xuất đã gia tăng rồi. Làm được lợi nhuận tối đại hóa. Wanda cùng Trung Ảnh thực ra cũng tiến hành tương tự thao tác. Chỉ bất quá đám bọn hắn là đang ở bảo đảm 6% trở lên xếp hàng phiến trên căn bản. Làm như thế, mà còn lại điện ảnh cùng ảnh viện chính là đối với các phe cũng tận lực chiếu cố đến. Dựa theo phòng bán vé biểu hiện, cũng cho một định xếp hàng phiến. Dù sao kia mấy bộ phim đi phương, đều là có chân rết. Hợp tác rất lâu rồi. Không thể bởi vì Hạ Hoa có một bộ bán nhiều điện ảnh. Liền đem chuyện tình làm tuyệt, chỉ giống tiền làm chuẩn, cho nên 1 giờ chiều trước, cả nước xếp hàng phiến chỉ có 48%. Qua một chút, theo điện ảnh ngồi trên suất đề cao, điện ảnh chỉ có thể không ngừng nhắc đến cao xếp hàng phiến. Xếp hàng rất nhanh thì phiến gia tăng đến 6% tả hữu. Còn lại mấy bộ phim đi mới biết cái tình huống này. Muốn tiếp tục với điện ảnh đàm phán để cho lợi nhuận. Cũng rốt cuộc nói bất động. Cho dù bọn họ chịu lỗ vốn chặn đánh Hạ Hoa Hòa, nhưng điện ảnh phương mục đích là kiếm tiền. cũng không biết phối bọn họ dằn vặt lung tung, đã vén lên cả nước xem phim nhiệt chiều. Loại thời điểm này, cho còn lại điện ảnh gia tăng một trận xếp hàng phiến, vậy thì sẽ thiếu chiếu phim một trận, tổn thất có thể là gấp đôi gấp ba phòng bán vé thu nhập. Ngoặc kép, đi phương nhất thời khổ không thể tả, cũng không có cách nào. Không ai từng nghĩ tới, lúc này mới một tháng không tới, lại xuất hiện một bộ so với còn được ủng hộ điện ảnh. Này căn bản vô pháp chính mặt chống lại, nhưng là, bọn họ điện ảnh coi như so ra kém, nhưng cũng là có đặc sắc, cũng có doanh số bán hàng, luôn sẽ có người xem muốn nhìn. Bây giờ điện ảnh xếp hàng phiến quá thấp, vậy làm sao có thể có tốt phòng bán vé? Người xem kiên nhẫn cùng thời gian có hạn, có thể là đến xem bọn họ điện ảnh, nhưng còn phải chờ nửa giờ, một giờ mới có thể thấy được cuộc kế tiếp, kia phần lớn nhân cũng sẽ không chờ đợi, mà sẽ chọn còn lại phim, tỉ như Nhiệt Ánh, đây là bất đắc dĩ nhất địa phương, còn lại đi phương cùng phim bên sản xuất tức giận bất đắc dĩ thời điểm. Trương Chiêu thấy xếp hàng phiến tăng trưởng, rốt cuộc đạt tới 6% trở lên, cuối cùng là yên tâm. Năm ngoái nghỉ hè đương chiếu phim, Nhật ở Liên cùng điện ảnh dưới cờ chiếu phim buổi diễn, chiếm được cả ngày 65%, còn lại điện ảnh xếp hàng phiến ít nhất cũng ở đây 6%. 19 giờ trước, hay lại là 15 phút một trận, đến sau 7 giờ, 5 phút một trận, như vậy ở Hoàng Kim thời gian ngừng mấy giờ, điện ảnh xếp hàng phiến khả năng cao đến 80% trở lên. Kia phòng bán vé sản xuất dĩ nhiên là cao hơn. Chiếu phim hai ngày này, đại bộ phận ảnh viện cũng là như vậy thao tác. 19 giờ sau cho tốt hơn ảnh thính, càng nhiều xếp hàng phiến, như vậy mới có thể sáng tạo lợi nhuận lớn nhất. Ngày mùng 2 tháng 2, 6 giờ tối thời điểm, tân số liệu thống kê đi ra, chung quy chiếu phim buổi diễn 1145 ô tràng, chiếm đã chiếu phim buổi diễn 19 ô tràng 6 ô, 2%, thu hoạch phòng bán vé 536 ô vạn, trung bình ngồi trên suất 74.2%, phòng bán vé sản xuất chiếm so với là 78%. Còn lại toàn bộ điện ảnh tổng kết phòng bán vé là 15 ô vạn, chiếm phòng bán vé sản xuất 22%. Cao như vậy sản xuất so với còn lại điện ảnh mặc dù muốn giãy giụa, cũng là không có năng lực làm. Mà bởi vì hôm nay là 30 Tết, 6 giờ tối Hoàng Kim Tràng liền đến sớm, xếp hàng phiến rất nhanh cũng gia tăng đến 65%. Cao như vậy xếp hàng phiến lượng, ký hiệu trải qua 2 ngày hơ nóng, dựa vào cao hơn tọa suất, cao phòng bán vé sản xuất, rốt cuộc thắng được điện ảnh phương tín nhiệm. Từ Xuân Tiết Đương giết ra, đạt thành độc bá Xuân Tiết Đương muốn điều kiện, năm ngoái nghỉ hè đương ánh, cả ngày xếp hàng phiến cao đến 65%. Xem phim đợt người cùng phòng bán vé chiếm được cả ngày 80% trở lên, cũng là chiếm đoạt đang trong kỳ hạn dài đến 2 tuần lễ lâu. Đương nhiên, Đường Sơn cao như vậy số liệu, chính quyền, sự nghiệp, xí nghiệp đơn vị bao tràng làm ra rất lớn cống hiến. Trừ lần đó ra, còn có 3D cùng IMAX bản. 3D mỗi tấm phiếu 8 ô, IMAX mỗi tấm phiếu càng là cao đến 15 ô. Nhật ngày đó, nhưng là Liên cùng điện ảnh dưới cờ IMAX ảnh thính, mỗi chàng người xem quá 28 ô nhân, chàng trung bình phòng bán vé 9 ô đa nguyên. Những thứ này đều là bộ này phim tai nạn phòng bán vé cao nguyên bởi đó một fan bao tràng không ít, phổ thông 2D giá vé cũng không thấp, nhưng với so sánh, đó chính là tiểu vu thấy đại vu rồi. Theo Miêu Nhãn điện ảnh thống kê, fan bao tràng trước mắt chiếm được phòng bán vé 1% tả hữu, mà giá vé cũng không đoán tiện nghi, đều giá cả ở 42 nguyên. Rất nhiều người xem thông qua Internet mua phiếu, khả năng chỉ tốn 25, 3 ô, đi thẳng đến ảnh viện đi mua phiếu người xem, là cơ bản đều là năm ô tả hữu mua vé. Một ít đại sảnh cự màn chiếu phim, giá vé là cao đến 6 ô. Cho nên, cao giá vé cũng là sáng tạo ghi chép một trong những nguyên nhân. Nhưng theo giai đoạn trước nhiệt ánh đi qua, giá vé sau này nhất định sẽ hạ xuống đến 4 ô. 35 nguyên, chỉ có mỗi ngày xếp hàng phiến cùng ngồi trên suất, gần chung quy xem phim đợt người không giảm, mới có thể bảo đảm mỗi ngày vé xem phim phòng. Mà ngày hôm qua, ngày hôm trước, cộng thêm số 29 điểm ánh tràng, xem phim đợt người đã đi đến 29 ô đa vạn. Hết hạn 6 điểm trước, chung quy xem phim đợt người đã đột phá 4 ô vạn. Buổi tối nếu là bảo đảm xếp hàng phiến, khả năng này chung quy xem phim đợt người sẽ đột phá 5 ô vạn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.